Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hãy đè lên cánh tay cơ bắp cứng rắn kia. Luật giã, Bảo Linh Linh dùng ánh mắt tỏ vẻ muốn anh buông tay. Cô cũng sắp quên mất, Luật giã đối với người khác ngoài cô, tính tình và tính nhẫn nại đều không tốt. Trình độ gây khó chịu của chủ nhiệm Hoàng này cô đã từng chứng kiến, còn tiếp tục như vậy không dám đảm bảo Luật giã sẽ không động thủ đánh người. Vậy nên ngay lập tức cô phải mang anh đi. Chủ nhiệm Hoàng, xin lỗi, tài liệu của anh tôi không giúp được gì. Hy vọng dự án này của anh thành công. Rất nhiều đồng nghiệp sẽ tới cảm ơn anh đấy. Cô bồi thêm một nụ cười tươi ngọt ngào, làm cho người ta bị mê hoặc. Đã tới giờ tan tầm rồi, tôi đi trước, hẹn gặp mọi người sau nhé. Cô cầm lấy cặp tài liệu thừa dịp hai người bọn họ đối chọi gay gắt mà thu dọn xong. Một tay kia cầm lấy cánh tay của luật xã, tào nhã mà nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Chỉ để lại tin tức đầy phòng và di động trên bàn. Sau khi nhanh chóng rời khỏi công ty, hai người dừng lại cạnh một chiếc xe AV trên đường. Dọc đường về nhà, khóe miệng của Chu Luật Giã vẫn mang một nụ cười tủm tỉm gian xảo, giống một con mèo ăn vụng. Xung đột trong văn phòng vừa rồi không hề có chút ảnh hưởng gì tới anh. Cậu là heo à? Người ta nói xấu cậu, cậu còn cười vui vẻ như vậy làm gì? Ngồi ở ghế phò lái, khuỷu tay của Bảo Linh Linh tựa trên cửa sổ, cho vị đại nhân đang lái xe bên cạnh một cái liếc mắt. Hình tượng mạnh mẽ này cùng với vẻ ngọt ngào trong văn phòng cứ như là hai người. Tôi cười, đương nhiên là vì trong lòng rất vui. Không bị sự xem thường ảnh hưởng chút nào, tươi cười của anh chàng càng mở rộng hơn. Anh hoàn toàn không thèm để ý tới lời ra tiếng vào của người khác. Chỉ cần không đụng tới cô, anh đều có thể đối xử lạnh nhạt. Thế nhưng mà phản ứng của vị tiểu thư này hoàn toàn làm cho lòng dạ anh vui không tả xiết. Nhưng cô vẫn không nhận ra được tâm tình của mình. Tôi sắp tức chết rồi mà cậu còn cười. Vừa nói còn vừa khử mạnh một cái. Linh Linh ngoan, đừng tức giận. Tay lái đang kẹo khúc quanh, Chu Luật Giã không giơ tay xoa ra mái tóc của cô. Sao vậy chứ? Vì sao mỗi lần tôi đều kích động hơn đương sự là cậu? Cô quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tại chị quan tâm tôi thôi. Tươi cười của anh càng lớn hơn nữa. Đúng, đúng, thật là đáng đời, tự tìm tội chịu. Cậu cũng đừng thực sự đánh nhau với chủ nhiệm Hoàng đó. Cô không quên nhắc nhở, dù nói như thế nào thì cũng không làm công ở một nơi, không thể gây xích mích. Chuyện này tôi không dám cam đoan. Nếu tên kia còn dám động vào cô, anh nhìn thấy chắc chắn sẽ ra tay. Anh ta dám chạm vào bạn gái tôi, đương nhiên phải có giác ngộ là sẽ bị đánh. Đã rời khỏi sân khấu rồi, cậu nhập diễn quá sâu rồi đó. Bảo Linh Linh rời khỏi tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, lại liếc nhìn hắn một cái. Nhưng ở trong lòng lại vì anh chính miệng nói ra câu bạn gái kia mà bắt đầu đánh trống reo hò. Không phải là diễn, mà là phát ra từ đáy lòng. Rất nhanh, dưới tình hình không tắc đường, khoảng 10 phút sau, bọn họ về tới ngoài cửa hai nhà. Diễn trò phát ra từ tận đáy lòng à? Cô cố ý cãi nhau với anh, bỏ qua hai giây tim đập không khống chế được. Chu Luật Giã không trả lời, chỉ cong khóe miệng, đỗ xe xong xuôi trước. Sau khi anh đưa tay kéo phanh cẩn thận, không tắt máy, để khí lạnh và âm nhạc tiếp tục phát ra ở trong xe. Linh Linh, anh cởi bỏ dây an toàn, nửa người trên lướt qua tay lái, tiến gần về phía cô. Làm gì đấy? Cô theo bản năng lùi về phía sau một chút, cơ thể áp sát vào ghế ra. Thật sự là không thích hợp, nhịp tim của cô lại bắt đầu tăng lên. Chắc không phải là vì thời gian trước đều ngủ trong phòng anh, ngủ tới mức bị bệnh rồi chứ. Còn nhớ không, chị còn thiếu tôi một câu trả lời đấy. Cả người anh sắp đè lên cô, hơi thở phun ra từ miệng anh, thổi hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của cô. Trải qua thực nghiệm mấy ngày nay, anh phát hiện tư thế và khoảng cách này khiến cho cô không thể chống đỡ được. Nếu thần kinh của cô thô tới khác thường như vậy, vậy thì anh sẽ đổi phương thức. Trước hết, tấn công vào bản năng của cô. Cô hỏi gì? Trên mặt cô xuất hiện một tầng mây hồng mỏng manh. Lại nữa, sao gần đây anh cứ thích dựa vào gần như vậy chứ? Hại cho cô ngày càng không thể kiểm soát phản ứng của thân thể. Chắc chắn bây giờ mặt cô lại đỏ. Trước khi tôi chuyển nhà đã hỏi chị một vấn đề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net